Chương 1470, Hỏa thần chiến bảo. Chương 1470, cái này chẳng lẽ chính là vũ trụ hạch tâm chỉ có ánh sáng cùng nhiệt hỗn độn một mảnh tiên thiên trung tâm vũ trụ, gần sô trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt vũ trụ hạch tâm. Xuất hiện tại trước mặt hắn, là một đoàn biến ảo chập chờn quang mang. Hào quang không ngừng biến hóa, thế nhưng bất kể thế nào biến ảo đều là đủ loại phục trang cùng chiến giáp. Hà ho một cao y hỏa thần. Gần sô thở dài nói. Hắn làm sao sẽ không nhìn ra, cái này căn bản là đại luyện bảo thần thuật kết quả. Hắn phảng phất đã thấy, vô số năm trước, hỏa thần lấy khởi nguyên thánh thụ làm trụ cột chế tạo thư 3001 khỏa bất hủ pháp tắc đại thụ. Không chỉ như thế, khởi nguyên thánh thụ bản thân đã là nhất kiện trí bảo. Bất luận cái gì nhân luyện biến hóa khởi nguyên thánh thụ, trực tiếp trở thành siêu thoát bất hủ không nói, còn có thể trực tiếp điều động khởi nguyên thánh thụ vô cùng vô tận năng lượng. Cái này làm không cẩn thận bản thân lì hệ nờ la hỏa thần vì mình sống lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là bị người kia nam nhân nhốt phía sau tất cả đồ làm giá y không chỉ như thế. Hỏa thần năm đó vẫn còn ở khởi nguyên thánh thụ bên trong phát hiện dựng dục tiên thiên vũ trụ. Khi đó hẳn là chỉ là một tiên thiên vũ trụ hình thức ban đầu, khởi nguyên thánh thụ đều bị cải tạo. Không chỉ là cái này hình thức ban đầu tiên thiên vũ trụ, theo tiên thiên vũ trụ không ngừng trưởng thành. Vũ trụ bổn nguyên được luyện chế thành nhất kiện độc nhất vô nhị phòng ngự thần khí. Toàn bộ tiên thiên vũ trụ, cực hạn cha NG Tha Y có rút lại thành một bộ y y phục. Có thể tưởng tượng được, bộ y y phục này sở hữu kinh người bao nhiêu lực phòng ngự, chỉ là bộ y y phục này bị thương tổn bản năng phản kích, cũng có thể làm cho bất hủ đỉnh phong cựu tử nhất sinh chật vật chạy trốn. Nếu như có thể luyện hóa cái này tiên thiên vũ trụ chế tạo trí bảo khó có thể tưởng tượng sẽ cường đại đến trình độ nào. Nghĩ tới đây, gần sổ khẩn cấp ý chí dung hợp chân linh bao vây đi qua. Chân linh dấu vết dung hợp, vũ trụ bổn nguyên chịu đến luyện hóa hóa thành một mảnh nhỏ kim hồng quang mang bọc lại gần sổ. Cùng lúc đó món trí bảo này ẩn chứa các loại thần diệu dồn dập chuyển hướng gần sổ, để hắn đối với món trí bảo này có cặn kẽ nhất hiểu rõ. Hỏa thần chiến bảo, đây là món trí bảo này tên. Trí bảo phẩm cấp, đạt được siêu thoát bất hủ. Nhất cơ bản hiệu quả. Chính là hóa thành các loại chiến bào hoặc là chiến giáp cung cấp nhất cơ bản phòng hộ. Ngoài ra, hỏa thần chiến bào còn có thể hóa thành khởi nguyên hỏa lò. Cái này khởi nguyên hỏa lò, gần sổ từ đó thấy được một chút tạo hóa ma lò vết tích. Hỏa thần quả nhiên cùng tạo hóa ma thần từng có không ít đồng thời xuất hiện, thậm chí tạo hóa ma thần năm đó chế tạo tạo hóa ma lô, làm không cẩn thận đều là xin nhờ hỏa thần cái này ngay lúc đó đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Duy nhất khác biệt chỉ là khởi nguyên hỏa lò hợp thành tài liệu là đơn độc hỏa quang pháp tắc. Khởi nguyên hỏa lò triển khai, có thể trực tiếp đem một cái vũ trụ thu vào đi. Hỏa lò chấn động, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hóa thành khởi nguyên thánh hỏa. Khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa tất cả bất hủ thần tài, thậm chí có thể mượn khởi nguyên hỏa lò lấy 16 trọng đại luyện bảo thần thuật trực tiếp luyện chế bất hủ thần khí. Đương nhiên muốn làm đến bước này, phải triệt để kích hoạt hỏa thần chiến bảo toàn bộ lực lượng. Cái này không phải chuyện dễ dàng, bởi vì hoàn toàn kích hoạt hỏa thần chiến bào cần một cái điều kiện, đó chính là phải luyện hóa khởi nguyên thánh thụ. Khởi nguyên thánh thụ bản thân sức mạnh vô cùng vô tận khả năng chống đỡ khởi nguyên hỏa lò uy năng toàn bộ mở ra. Không có luyện hóa khởi nguyên thánh thụ, hỏa thần chiến bào uy năng cũng chính là tương đương với bất hủ thần khí. Dưới mắt tiên thiên vũ trụ mạnh như vậy, trên bản chất hay là bởi vì tiên thiên vũ trụ bây giờ đang cùng khởi nguyên thánh thụ liền cùng một chỗ. Không thể lòng quá tham. Gần sô lắc đầu cười, khởi nguyên thánh thụ sớm muộn gì là của hắn, có hỏa thần chiến bào đối kháng vận mệnh thiên môn nắm chặt lớn hơn. Thậm chí hoàng kim ý chí, ngay cả là bên ngoài bản thể xuất hiện hắn cũng không sợ. Phải biết rằng ở bất hủ thần khí bên trong, trên trăm món cũng chưa chắc có một cái phòng ngự tính chất, kết hợp bất hủ thần khí rất thưa thớt số lượng, toàn bộ đa nguyên vũ trụ phòng ngự tính chất bất hủ thần khí sợ rằng cũng không vượt lên trước hai cái tay. Tạo thành loại nguyên nhân này, ở chỗ bất hủ thần khí hạch tâm. Hạch tâm là một cái siêu thoát bất hủ sinh tiền bộ phận trọng yếu nhất, thông thường đều là lực lượng ngưng kết điểm. 99% siêu thoát bất hủ hạch tâm đều là lực lượng chi nguyên tràn ngập lực sát thương, mà tràn ngập phòng ngự tính chất siêu thoát bất hủ hạch tâm. Nhất định phải cái này siêu thoát bất hủ bản thân lì hệ nở la dốc lòng phòng thủ tồn tại. Chỉ biết phòng thủ sống đến siêu thoát bất hủ. Loại này tồn tại sợ rằng chỉ có đa nguyên vũ trụ sớm nhất kỳ tồn tại qua. Đến rồi hậu kỳ, loại này tồn tại căn bản không sống tới siêu thoát bất hủ. Bởi vì đa nguyên vũ trụ hậu kỳ hiện hữu tài nguyên cơ bản đều có chủ, muốn nhiều tài nguyên hơn chỉ có thể từ trong miệng người khác đoạt lại, không có đầy đủ sức chiến đấu, muốn đi bình hòa lộ tuyến dốc lòng phòng ngự chỉ biết chịu đòn đây tuyệt đối là tìm đường chết. Ý chí khống chế, chung quanh tiên thiên vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Vô số pháp tắc biến hóa tạo thành hỏa diễm thần quang, đều hóa thành một đạo đạo văn đường dung nhập hỏa diễm thần pháo, sau đó ở gần sổ dưới sự khống chế hóa thành một món thoạt nhìn chỉ là nửa bước bất hủ thần khí vu sư bảo. Theo tiên thiên vũ trụ tiêu thất, chu vi khởi nguyên thánh hỏa nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Lừa không được bao lâu, làm không cẩn thận hỏa thần tàn niệm hiện tại cũng đã biết hỏa thần chiến bào đã không ở tại chỗ, vì vậy lúc này quan trọng nhất là ly khai khởi nguyên thánh thụ, hắn cũng không muốn bị song tử thiên tôn ngăn chặn khởi nguyên thánh thụ cùng ngôi sao trộm vương thành thông đạo vây ở chỗ này. Vòng qua hỏa thần tàn niệm nốt nơi, gần sổ nghịch trong thông đạo khởi nguyên thánh hỏa nhằm phía ngôi sao trộm vương thành. Khởi nguyên thánh thụ, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, bởi vì tới thời điểm là xuôi dòng đi ra ngoài thời điểm là nghịch lưu. Vì vậy có thể khẳng định song tử thiên tôn bây giờ còn đang năng lượng trong thông đạo, có hỏa thần chiến bào có thể thôn phệ khởi nguyên thánh hỏa, không chừng có thể đoạt ở song tử thiên tôn phía trước đạt được ngôi sao trộm vương thành. Trước đó, gần sổ lấy ra bị chân thực lĩnh vực bao gồm song tử mặt nạ. Tốt xấu đây cũng là nhất kiện bất hủ thần khí, không tính là hỏa thần chiến bào cùng tạo hóa ma lô, hắn bây giờ cũng chỉ có bất hủ chỉ hổ, hoàng tuyển chi tâm cùng thời không chi môn ba cái. Khoảng cách bất hủ tầng thứ 5 cái còn kém 2 kiện, càng chưa nói đại luyện bảo thần thuật còn có thể luyện thêm biến hóa cùng giai nhất kiện bất hủ thần khí. Bằng vào hắn hiện tại chân linh cùng ý chí, phối hợp đại luyện bảo thần thuật đủ để mạnh mẽ luyện hóa song tử mặt nạ. Song tử giả diện luyện hóa kết thúc, gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Song tử giả diện, cái này bất hủ thần khí so với hắn tưởng tượng còn chân quý. Song tử thiên tôn. Bằng vào gì kinh doanh bắt đầu ngôi sao trộm vương thành cái này bên trong thế lực. Cái này có thể không phải chuyện dễ dàng, độ khó không ở chỗ tụ tập tinh đạo, chân chính độ khó ở chỗ đã lừa gạt vận mệnh thiên môn, để vận mệnh thiên môn cũng không có nhận thấy được hoàng kim ý chí phân thân âm thầm ly khai hoàng kim vũ trụ. Đương nhiên cái này cũng cùng ngôi sao trộm vương thành cùng hoàng kim vũ trụ liên tiếp có quan hệ. Nếu như ly khai ngôi sao trộm vương thành quá xa, song tử giả diện che đậy vận mạng năng lực mất đi hoàng kim vũ trụ lực lượng che đậy cũng sẽ suy giảm. Ngoài ra, song tử giả diện còn cụ bị phòng chế năng lực. Song tử giả diện hạch tâm, đến từ chính siêu thoát bất hủ vô tướng yêu ma quỷ quái. Đây là một loại chỉ có một thiên phú nghịch thiên giống, nhưng phàm là bị vô tướng yêu ma quỷ quái thiên phú sở cắn nuốt sinh mệnh, vô tướng yêu ma quỷ quái đều có thể hoàn mỹ biến thành bị hắn cắn nuốt sinh vật trưởng khống bên ngoài tất cả lực lượng. Bằng vào loại này năng lực, vô tướng yêu ma quỷ quái từng tại đa nguyên vũ trụ vì từng cái chủng tộc sợ sợ hãi. Bởi vì ai cũng không biết, người bên cạnh mình là không phải vô tướng yêu ma quỷ quái biến hóa. Chính là bởi vì phạm vào nhiều người tức giận ấy ư, vô tướng yêu ma quỷ quái bộ tộc bị toàn tộc tàn sát, vô tướng yêu ma quỷ quái nhất tộc thủy tổ xem ra là chết ở hỏa thần trong tay, sau đó bị hỏa thần luyện chế thành song tử mặt nạ lưu tại hoàng kim vũ trụ. Lấy tư cách tránh né vận mệnh thiên môn dò xét nhất kiện dị bảo. Cái mặt nạ này ở hoàng kim ý chí trong tay, chủ yếu là dùng để che đậy vận mệnh. Thế nhưng ở trong tay hắn, lớn nhất giá trị cũng là trong đó thôn phệ phục chế năng lực, xứng hợp chân thật lĩnh vực, ngay cả là Enchổ cùng sứ giả bị hắn thôn phệ, hắn đều có 90% chắc chắn thủ nhi đại chi. Đã nói lúc này hắn cũng có thể ngụy trang thành song tử thiên tôn giành trước một bước trưởng khống tinh trộm vương thành.